Xin thân ái gọi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu theo dõi qua phần diễn đọc của Nam Phong và Thượng Dương. Ông Minh cho tài xế dừng lại trước căn nhà sang trọng của ông Thành. 3 tháng trôi qua thật là chậm chạp, ông mong Huy cùng ông Minh trở về bình an. Huy đón ông bằng nụ cười tươi rói. Ba, ba khỏe không ba? Anh Xui đâu rồi con? Dạ ba con đang nói chuyện với Như Ý, vừa về đến đó ba. Ông Minh theo chân Huy vào phòng khách. Hai ông bạn gặp nhau thật là vui vẻ. Nhìn anh coi bộ khỏe hẳn rồi phải không? Khỏe rồi anh. Nếu không có thằng Huy đó, chắc là tôi khó trở về gặp anh. Nó mà tài cán gì mà anh nói dữ vậy? Nó quá lợi rồi. Tôi thấy đó, tôi may mắn có được cái cô con dâu giỏi, tôi mừng lắm. Huy ngồi nghe ông hai ông già khen chê hai đứa nhỏ. Như Ý thì cười tủm tỉm. Anh về, cô không dám bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài. Chỉ thấy Huy thỉnh thoảng nhìn cô mỉm cười kín đáo một cách khó hiểu. Như Ý e thẹn khi được cha chồng lên tiếng khen. Tôi cũng biết chứ anh. Không ngờ con nhỏ đó hồi đó giờ không có biết cái gì hết. Bây giờ có thể điều khiển cái tiệm đứng vững vàng. Nè, anh chắc là có giúp nó phải không? Công của anh đâu, không có nhỏ đâu. Anh khỏe rồi, tôi vô rồi. Anh nôn nóng chưa? Tôi không biết anh nôn nóng hay không à. Tôi chờ hết nổi rồi à nghe anh. Anh nói chờ không nổi là chờ cái gì? Nè, Như Ý, ba rất là mong có được một đứa cháu nội để ẩm bồng nựng nịu. Hai đứa tính cái vụ này lẹ lên nghe không? Cả Huy lẫn Như Ý đều không hẹn mà trố mắt nhìn nhau một lúc. Như Ý ngượng không thể tả, cô lúng túng lên tiếng nói. Dạ thưa ba, con còn phải lo cho tiệm bánh nữa ba. Ông Minh cười giòn giả rồi lên tiếng hối thúc. Chuyện này cứ để thằng Huy nó lo, nó cũng có khiếu về buôn bán lắm ạ. Nhưng mà anh Huy còn phải giúp ba để mà coi cái công ty quảng cáo tiếng Giang của ba nữa mà. Sao Huy? Con lên tiếng đi chứ. Dạ, tụi con còn trẻ, để từ từ được không ba? Ba chờ con về mấy tháng rồi, nhà trắng quá. Ba muốn hai vợ chồng con mau có con để cho ông nội ông ngoại vui, thấy mặt nó yêu thương. Ba với lại ba vợ con đó lớn tuổi rồi, sống ngày chết mai đâu có biết chừng nào. Thì ra thấy anh đưa ông Khiết Minh về nước sau phẫu thuật thành công thì ông đến thăm và cứ hối thúc đôi vợ chồng trẻ mau có con để hai ông già vui tuổi già. Huy cũng gật đầu rồi làm bộ lơ đi, còn Như Ý thì càng lúc càng mắc cỡ. Dạ, nhưng mà con... Nhưng cái gì con gái? Ba đó, ba khỏe rồi, ba tính hết rồi. Lần này đó, khỏe lại đó, công của hai đứa lớn lắm. Anh Minh còn quản lý công ty tốt, anh sẵn sàng để cho Huy nó giúp ba. Chứ trên công chuyện chính của con hiện nay đó là phải làm theo lời của ba chồng, nghe không? Con chưa có tính được ba ạ. Mà thôi bây giờ để con đi phụ chị Lan, để con lo bữa cơm chiều nha ba. Nè, khoan đã, em nói cho ba biết ý kiến của mình đi. Đây không phải là ý kiến của anh đâu nha. Anh sợ em không bằng lòng, em không chịu á. Vừa nói, Quy vừa kéo tay cô lại. Đôi mắt của anh hình như đang ra dấu cho cô cái gì đó, như ý không hiểu, nhưng mà cô vẫn sợ ba mình chưa khỏe cho nên lên tiếng nói. Được rồi ba, để tụi con bàn lại nghe ba. Ba ở lại nói chuyện với ba con nha, để con đi lo công việc. Bàn với tính cái gì nữa hai cái đứa này. Xin con đẻ cái, trước sau gì cũng phải làm thôi. Đó là chuyện của phụ nữ mà. Ba cưới con về, ba chỉ muốn con mau có trao nội cho ba ẩm. Còn cái công chuyện thì đã có thằng Quy nó lo, đừng có lo gì hết trơn á. Có như vậy ba với lại ba con mới yên tâm được, biết không? Như ý lý nhí đáp cho qua chuyện rồi tìm cách lãng đi. Như ý thấy Quy hình như thích cái chuyện này lắm, anh nheo mắt nhìn cô. Cô chào mọi người rồi đi ra sau nhà. Bây giờ cô thấy nhẹ ly một chút, nhưng mà có một cái gì như bị cảm giác nó xâm chiếm. Và trong lòng cô hình như có một cái thứ tình cảm rất là lạ hiện ra. Cô thấy Quy hiền lành đáng yêu. Thật tình cho đến giờ phút này cô cũng chưa hiểu được mình. Ngày mai là đã hết hạn 3 tháng. Lẽ nào cô lại cột chặt cái mối luân duyên với Quy sao? Không lẽ cô đã yêu anh? Rồi Diệu Tiên thì sẽ ra sao? Quy đã từng yêu cô ấy. Như ý đâu có thể nào cướp tình yêu của kẻ khác. Cô cũng không muốn tranh giành một thể xác mà không có cái hồn trong đó làm cái gì. Người yêu của cô phải nhất suy nghĩ và yêu thương một mình cô thôi. Không biết là cô có ích kỷ và khó chịu hay không, nhưng mà phải như vậy. Nhường cơm xẻ áo thì được, ai lại đi nhường tình yêu bao giờ? Nhất là bị xen xẻ thì lại càng đau khổ thêm nhiều, chẳng thà mất đi vĩnh viễn còn hơn. Đến chiều, chị Tư người giúp việc lo dọn bữa cơm thịnh soạn khá tươm tất cho buổi họp mặt gia đình. Quy kéo Như Ý ra ngoài rồi hỏi nhỏ. Nè, làm gì mà em không nói anh tiếng nào vậy? Không nhớ anh hả? Em không nhớ thì sao chứ? Có thiệt không? Ai mà thèm nhớ anh chứ. Vậy mà anh thì lúc nào anh cũng mong cái giây phút được trở về. Bây giờ về thấy vậy, ôi buồn quá. Thôi, đi vô ăn cơm với ba đi. Kẻo hai ông già cười là em giữ anh ở ngoài này á thì quan cho em lắm ạ. Nè, vậy hẹn em tối nay mình nói chuyện nha. Nhớ đó, đóng vai người vợ chiều chồng cho nó tròn vai cho nó ngon lành nha. Mọi người đang nhìn đó. Anh á, sợ em quên vai trò người vợ. Còn anh có nhớ nhiệm vụ của người chồng không? Tất nhiên là nhớ chứ. Nhưng mà em là cô vợ khó tính, anh biết làm sao cho vừa ý. Thì tự anh suy nghĩ đi. Quy đưa bàn tay ra cho cô nắm. Cả hai quay trở vào bàn ăn. Mọi người nhìn Quy và Như Ý thì lên tiếng nói. Thật là đôi trai tài gái sắc. Nè, ngồi xuống đó đi. Dạ thưa bác Lâm, đây là vợ của cháu. Quy giới thiệu Như Ý với mấy ông khách quen và ông Thuyết Minh ở nước ngoài cùng về nước. Ông Lâm gật gù lên tiếng. Ha, cô vợ này đẹp à nha, mà nấu ăn cũng ngon quá, cháu nấu ăn ngon quá đó cháu. Như Ý chỉ cười e ấp, gương mặt xinh xắn, cử chỉ nhu mì của nàng khiến cho Quy thấy bất ngờ. Anh thừa người ra nhìn ngắm. Còn bà Lâm thì mỉm cười quay qua hỏi ông Khiết Minh. Không ngờ là anh được một cô dâu vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương mà còn giỏi nữa. Tôi mà biết anh Nhượng Thành trước hả, chúng tôi đã hỏi còn nhỏ cho thằng trai con trai của tôi rồi. Trời ơi, cháu biết trước rồi cho nên cháu ra tay trước, đâu có để người khác rinh mất đâu bác. Anh làm giống như em là trái cam trái quýt, bộ dễ sinh lắm hả? Nè Quy, con phải ráng lo cho vợ con nha. Không có được đi chơi, không có được đi với lại mấy đứa khác nữa. Đừng có làm cho con dâu của ba nó buồn. Sau khi mà chuyến đi này về đó, con xa có vài tháng mà con thấy giống như cả năm. cho nên con hứa là sẽ trân trọng tình cảm của Như Ý dành cho con đó ba. Rồi tốt lắm. Như vậy câu dưới là anh cũng đỡ lo phải không anh Thành? Tôi cũng mong cho hai đứa hạnh phúc yêu thương. Ba thấy hình như Như Ý đó không có được, không có lo cho chồng lắm thì phải. Con gái ba đó nó còn nhỏ, con nhớ chiều chuộng nó một chút. Quy hưởng ứng lời cha vợ, anh ân cần chăm sóc miếng ăn cho cô. Nè, em thích món cháo cá lóc lắm mà, để anh múc cho ha. Như Ý tới chợt nhớ tới cái món súp cua hôm nọ, cô cười tủm tỉm và lên tiếng nói: em thích ăn súp cua hơn. Nếu vậy để anh kêu chị Tư đem lên. Hôm nay á không có món súp cua mà chỉ có món súp trong biển, ngon lắm á. Quy bưng cái chén lên, anh lấy từng miếng cá thật ngon dành riêng cho cô. Nè, mình ăn cái này trước đi. Anh có đặt thêm ở nhà hàng mấy món em thích, đợi chút nha. Ba cho người làm ở nhà nhiều món, con đặt thêm làm gì? Dạ con muốn dành cho vợ con sự bất ngờ ba. Như Ý ăn uống nhỏ nhẹ nhưng mà cô cảm thấy rất ngon, nhất là cái thái độ của Quy dành cho cô trong buổi tối này rất đặc biệt. Cô nghe cảm xúc cứ dâng tràn khi thấy Quy chu đáo với tất cả mọi người, nhất là chăm sóc ba cô rất kỹ. Những cử chỉ đó rất là bình thường nhưng lại làm cô xúc động. Phải chăng duyên nợ đã buộc chặt cô và anh với nhau? Hạnh phúc đến thật bất ngờ khiến cho cô bâng khuâng. Ba ăn không có nhiều đâu, ba ăn khác mình. Nè còn em đó, nè ráng ăn thêm vô, lúc này thấy em ốm quá à. Tại vì em lo cho ba, cho công ty, rồi lo cho tiệm bánh nữa. Ủa không có lo cho anh hả? Thì tất nhiên là có rồi. Buổi tiệc kết thúc, Như Ý lườm anh ánh mắt như cảnh cáo. Ai ngờ Quy tỉnh bơ, vui trong niềm hạnh phúc đang có. Thôi mình về phòng nghỉ đi em, cả ngày em ngồi trên máy bay, ngồi xe chắc là mệt lắm á. Một lần nữa Như Ý lại dạ và khép nép đi bên cạnh Quy như một người vợ ngoan hiền. Vừa vào đến phòng riêng, Quy đã khép ngay cửa lại. Như Ý lên tiếng: Ê anh định làm gì vậy Minh Quý? Quy ôm lấy cô siết chặt vào vòng tay yêu thương và tha thiết. 2 tháng đi Singapore, anh nhớ em, nhớ em đứt cả ruột luôn, em biết không? Gương mặt của anh kề sát vào mặt của cô, hơi thở gấp gáp của cô và của anh hòa vào nhau, cả hai đều nghe tim đập mạnh. Quy nhìn cô như ngắm một bông hoa, Như Ý e lệ né tránh đôi mắt đó. Cô biết mình không thể làm bộ tảng lờ nữa. Tình yêu chân thành là ánh nắng mặt trời làm tan chảy cái tảng băng kia rồi. Anh không được làm ẩu nghe. Quy hôn lên trên má của cô và nói: em là vợ của anh mà, có gì mà mắc cỡ chứ. Nhưng mà em chưa có bằng lòng anh. Như Ý còn đang lúng túng thì Quy đã kề môi mình lên bờ môi mềm mại của cô. Cô không thể tránh ánh mắt nồng nàn say đắm của anh. Cô muốn ngã vào lòng anh mà nói là rất là yêu anh, nói những lời nhớ thương lòng trái, nhưng mà hình như nó tắc nghẹn ở cổ. Như Ý đón nhận nụ hôn mà toàn thân rung lên. Cô thật sự chết choáng trong vòng tay và cái mùi quen thuộc của anh. Cô lả người đi và chìm đắm trong hương vị tuyệt vời của nụ hôn cuồng nhiệt đam mê. Tình yêu thật tuyệt vời khi có những nụ hôn. Cô định đáp trả anh nhưng mà hình ảnh của Diệu Tiên lại hiện ra trước mắt, khiến cho cô tỉnh lại, đẩy anh ra, hờn dỗi nói: Tôi không có phải là họa sĩ Diệu Tiên đâu, đừng có lầm, đừng có mơ. Bị cô đẩy ra, Quy hơi hụt hẫng. Tuy nhiên anh vẫn buông cô ra rồi ngồi im mỉm cười với một nụ cười bí hiểm. Đứng trên lầu mở cửa sổ nhìn xuống lòng đường, Như Ý có thể quan sát những diễn tiến dưới sân của tiệm bánh. Anh Tấn Thành là một chuyên viên quảng cáo đã hứa với Như Ý là sẽ có một cái cách quảng cáo mới, 10 loại bánh mới của tiệm Như Ý, thật là hay. Vậy mà cô chờ hoài không thấy anh xuất hiện. Sáng sớm, cô thấy Mộng Thi trang trí những cái lẵng hoa từ ngoài cổng vào trong tiệm bánh. Chắc đây là sáng kiến của Tấn Thành. Như Ý chỉ mới có quản lý tiệm bánh vài 3 tháng, cho nên chưa hiểu biết hết về những nhân viên của hiệu bánh. Nhưng theo lời của ba cô thì tất cả những người đây đều rất tốt, hết lòng vì công việc, cho nên hiệu bánh mới tồn tại và ngày càng đi lên. Cho nên cô rất yên tâm vì điều này khi thay ba cô tiếp quản và điều hành cái thương hiệu này. Đột nhiên có tiếng điện thoại reo vang, Như Ý bắt máy lên và trả lời. Alo. Như Ý hả? Anh nè. Đang chờ đợi Thành căng thẳng, ba ngày không thấy Quy làm cái gì giúp mình trong cái vụ quảng cáo như anh đã từng hứa. Anh bỏ đi mất tiêu, giống như bị gáo nước, bị tràn. Như Ý kêu lên. Anh còn nhớ tên em hả? Gọi em làm gì? Nè, làm gì mà giận dữ vậy? Anh không đâu có đi chơi đâu, anh đang bận công chuyện. Lát nữa đó em với lại Tấn Thành lo cái vụ quảng cáo hiệu bánh nha. Anh Tấn Thành đâu? Anh đưa anh ấy đi đâu hả? Thôi đi, dẹp đi, không có cần anh lo nữa đâu. Đừng có giận mà, cứ đợi đi, sẽ có cái chuyện bất ngờ cho em đó. Hôm nay là ngày festival Hoa Đà Lạt khai mạc, chỗ nào nhìn cũng đẹp, cái hiệu bánh đầy hoa. Còn những người mà thiết kế cho nó đi đâu mất biệt hết rồi. Em nản lắm rồi anh biết không? Em không có cần ai nữa đâu, em đi đây. Em đi đâu? Đi ra ngoài chơi, bỏ hết, không làm gì nữa. Như Ý cúp máy, buông tiếng thở dài. Cô bước xuống lầu thì thấy Tấn Thành đang chạy lên. À, cô chủ, chờ lâu không vậy? Kìa anh Tấn Thành, anh có biết là công việc ở đây đang rối rắm lắm không? Anh làm ăn cái kiểu gì mà trễ nải quá vậy? Tôi đang lo cái vụ quảng cáo mấy hôm nay ấy mà. Nhưng mà anh đã xong chưa? Đã hoàn thành chưa chứ? Xong hết rồi cô. Tấm quảng cáo này hấp dẫn lắm mà nha. Nó sẽ làm cho mọi người biết hết mấy cái loại bánh mà cao cấp, những cái loại kiểu mới của tiệm mình nữa. Anh liệu là có thành công không đó? Những cái loại bánh cao cấp của tiệm á phải đạt thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao chứ. Thì dĩ nhiên rồi, có công của cậu Huy góp vô thì sẽ thành công thôi. Thôi, đừng có nhắc tới Minh Huy nữa. Công việc ở tiệm bánh đầy cả ra như thế này mà anh ấy lại biến mất 3 ngày nay. Tôi thấy anh ấy thờ ơ với công việc ở tiệm bánh lắm. Anh đừng có trông chờ nữa, anh lo anh làm công việc của anh đi. Tấn Thành định nói thêm một cái gì đó nhưng mà Như Ý bỏ đi một hơi. Cô bực mình đi lanh quanh tiệm bánh, còn Thành thì lo chuẩn bị cái vấn đề quảng cáo cho hiệu bánh. Cô không để ý là anh làm cái gì. Trong giờ nghỉ giải lao ở thung lũng tình yêu, chợt thấp thoáng một cái kinh khí cầu nhỏ nhỏ xuất hiện. Bao nhiêu cặp mắt của mọi người thấy như vậy đều đổ dồn lên trên bầu trời. Ha, có chuyện lạ rồi. Nè cô nhìn coi. Cái gì vậy? Ôi, đẹp, đẹp quá vậy. Ở đâu mà có cái kinh khí cầu đẹp như vậy kìa? Wow, nhìn đẹp quá. Như Ý ngước mắt lên nhìn, khi nó bay đến gần, cô kêu lên đầy kinh ngạc và nắm chặt cánh tay của Thành lắc mạnh khi thấy trên chiếc kinh khí cầu trang trí rất đẹp và chung quanh nó là hình ảnh của các kiểu bánh. Ý, anh Tấn Thành ơi, nhìn kìa, sao tên những cái bộ bánh mới của tiệm bánh Như Ý không vậy? Anh Tấn Thành, cái trái kinh khí cầu này của anh làm ra hả? Các nhân viên chung quanh cũng kéo ra xem rồi trầm trồ khen ngợi. Ôi trời ơi, cô nhìn kìa, trời, cái bánh pizza đó nhìn còn hấp dẫn hơn thiệt nữa. Mấy cái loại bánh ngọt, bánh nhân dừa, nhân đậu xanh nhìn đã quá, nhìn là muốn ăn liền à. Cô biết ai thiết kế cho hiệu bánh không? Chính họa sĩ Diệu Tiên đã vẽ quảng cáo trên cái kinh khí cầu đó. Dù rất là thích nhưng mà Như Ý bỗng nghe hụt hẫng chao đảo, cô lên tiếng hỏi. Diệu Tiên? Sao anh nhờ cô ấy làm gì chứ? Sao nhờ? Diệu Tiên là vị hôn phu sắp cưới của tôi, không nhờ được sao? Ủa, bộ cô quen với Diệu Tiên hả? Anh nói gì? Như Ý tròn mắt nhìn anh. Tấn Thành nói chưa dứt câu thì Như Ý buộc miệng kêu lên đầy ngạc nhiên. Vị hôn thê vợ sắp cưới của anh hả? Như vậy Diệu Tiên không phải là người yêu của Minh Huy sao? Giỡn chơi, Diệu Tiên là người yêu của tôi. Còn anh Huy chồng của cô thì chỉ làm việc với lại Diệu Tiên vì công việc thôi mà. Như Ý chưa kịp hiểu câu nói của Thành thì chiếc khinh khí cầu từ từ hạ xuống. Quy bước xuống mặt đất trong tiếng vỗ tay và những đóa hoa tươi của những cô bé ào đến tặng anh. Nhiều tiếng xì xào nổi lên. Chà, cái quảng cáo này lạ ha, nhưng mà hay đó. Nhãn hàng của Như Ý đúng là gây được sự chú ý của nhiều người quá ha. Tròn mắt ngạc nhiên nhìn Quy được bạn bè tung hô lên cao. Như Ý như quên hết cái giận dữ của việc ba ngày anh mất tích không có lý do. Lúc đó nữ họa sĩ Diệu Tiên xuất hiện thân thiện bước đến bắt tay làm quen với Như Ý. Chào cô Như Ý. Thì ra đây là Diệu Tiên. Cô thật xinh đẹp, vừa có tài lại rất là dễ thương. Chị mới là người xinh đẹp hấp dẫn anh Minh Huy đó. Với quyết tâm của anh Minh Huy, anh đã thành công trong việc quảng cáo cho tiệm bánh Như Ý của bà xã mình rồi. Xin được chúc mừng. Một phần cũng nhờ họa sĩ Diệu Tiên đó. Tôi xin cảm ơn nha. Ê tụi bay, trả thằng Huy lại cho bà xã nó gì, cứ ôm nó hoài vậy. Huy vùng thoát khỏi vòng tay của đám bạn thân. Anh chạy đến tròn vai Như Ý và lên tiếng. Quảng cáo này thành công rồi đó. Mai mốt đó anh sẽ mở công ty quảng cáo, chứ không phải là kẻ vô công rỗi nghề lêu lỏng nữa, chịu không bà xã? Giữa thiên hạ mà Huy ôm tròn vai và hôn lên trên má của Như Ý làm cô mắc cỡ không thể nào tả được. Anh kỳ quá hả? Bộ không sợ bạn bè cười hả? Như Ý liền xoay người bước nhanh về phía con đường đất đỏ cuối thung lũng tình yêu. Huy cũng đi theo cô trong tiếng cười đuổi theo của mọi người. Giận quá Như Ý quay lại bặm môi, cô lên tiếng. Ai là bà xã của anh chứ? Như Ý này không có giỡn đâu nha. Chừng nào ly dị đây? Ý dạ, đừng nói chuyện bậy bạ, xui ạ. Chỉ có chết mới chia lìa đôi lứa mình thôi. Nhảm nhí, đúng là cải lương chưa từng thấy luôn. Huy mỉm cười rồi đột nhiên nhảy đến bồng Như Ý xoay một vòng. Nè, thôi về, không có đóng kịch nữa, mình làm đám cưới thiệt nha. Như Ý quay tròn trong vòng tay hạnh phúc của anh, cô thấy mặt đất như nở ngàn đóa hoa thật đẹp. Mùa đông vẫn chưa hết, nhưng mà hình như mùa xuân đang về với cả hai người. Ở bên nhau, họ cảm thấy lòng thật vô cùng ấm áp. Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.